Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1040, bị đẩy ngã. Nói lời này đồng thời, Bạch Khiết đang chảy suy nghĩ nước mắt, gương mặt quá nghiêm khắc, thậm chí là thỉnh cầu, làm Yến Phong đều có chút không biết làm sao, nghĩ muốn đẩy ra người ta, lại cảm thấy quá bất cận nhân tình. Yến Phong đối với Bạch Khiết kỳ thật cũng không tồn tại cái gì nam nữ tư tình, mà là thuần túy hữu nghị. Đương nhiên, có lúc vẫn là bao nhiêu có một chút ý đồ xấu. Dù sao Bạch Khiết quá thành thục, đều chín, loại kia nữ nhân thành thục thùy mị, tuyệt không phải Niếp Khuynh Thành những cái kia tiểu cô nương cụ bị. Hoặc nhiều hoặc ít để cho Yến Phong nào đó chút thời gian tồn tại một chút huyễn tưởng. Nhưng là vẻn vẹn huyễn tưởng mà thôi. Cũng không phải Yến Phong hạ lưu. Đây chỉ là một nam nhân bình thường biểu hiện. Nếu như đối với một cái rất có lực hấp dẫn nữ nhân không có bất kỳ cái gì huyễn tưởng, đoán chừng nam nhân này cũng không bình thường. Tối thiểu nhất trên thân thể không quá khỏe mạnh. Có thể cái này cũng không trở ngại Yến Phong tình hữu nghị. Nữ nhân bên cạnh hắn nhiều lắm, từng cái hắn cũng không thể cam đoan có thể hứa hẹn người ta cả đời hạnh phúc. Tự nhiên cũng không có kêu thêm gây những nữ nhân khác tâm tư. Bạch tỷ, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành bằng hữu. Ta bằng hữu tốt nhất. Không, là đem ngươi trở thành tỷ tỷ đến xem. Yến Phong khuyên, đại chiến tương khải, hắn đến lúc đó có thể hay không trở về đều là vấn đề. Làm gì lại để cho một nữ nhân đem ý nghĩ hệ trên người mình đâu. Bạch Khiết chỉ có 30 tuổi, gợi cảm xinh đẹp, tăng thêm hiện tại giá trị bản thân cũng không rẻ. Nếu như nàng đi ra một bước kia, ngày sau nhất định sẽ có một đoạn hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh. Yến Phong không muốn làm trễ nãi người ta. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là đại nhân vật, ta là tiểu nhân vật. Ngươi muốn đi làm đại sự, khả năng không để ý tới ta, cũng không muốn chậm trễ ta. Có đúng không? Bạch Khiết hỏi, Yến Phong trở nên đau đầu. Nói, cái này không là đại nhân vật gì tiểu nhân vật vấn đề. Mà là ta thật sự có việc cần hoàn thành. Cũng thật có khả năng. Thật sự có khả năng không về được. Bạch Khiết nói, Yến Phong thở phào một cái. Nói, Bạch tỷ, ta nói thật với ngươi đi. Thật sự có khả năng này. Bạch Khiết cười, nói, ta biết, ta vừa rồi cũng đã nói, ta liền sợ về sau lại cũng không nhìn thấy ngươi, vừa muốn có được ngươi một đêm. Yến Phong thở dài một tiếng, nói, Bạch tỷ, ngươi nên có một cái tốt hơn nhân sinh, ngươi nên một lần nữa tổ kiến hạnh phúc của mình sinh hoạt. Vì ta, một đêm, đáng giá không? Đáng giá. Bạch Khiết nước mắt ào ào chảy xuống. Lắc đầu nói, ngươi căn bản cũng không biết, ngoại trừ ngươi, ta không còn dám tin tưởng bất kỳ nam nhân nào, càng sẽ không lại tình yêu bên trên bất kỳ nam nhân nào. Ngươi là ta sau cùng người yêu, ta không nghĩ tại mất đi trước ngươi, còn chưa bao giờ chân chính có được qua ngươi. Bạch Khiết hôn nhân là nàng đã từng thống khổ nhất, một đoạn kinh lịch, cái kia đoạn kinh lịch để cho nàng đau tận xương cốt. Một đoạn kia chán nản thời gian cơ hồ đưa nàng đánh tan. Thậm chí nghĩ tới cam chịu, từ bỏ sinh hoạt, ngay tại nàng sắp lúc tuyệt vọng, Yến Phong xuất hiện, giống như là một đường ánh rạng đông, cho nàng bóng tối nhân sinh một lần nữa mang tới ánh sáng, trợ giúp nàng hướng đi ánh nắng. Có thể nói, hiện tại nàng qua rất tốt, tiền tài, địa vị cùng tôn nghiêm toàn bộ đều có. Nhưng mà đây hết thảy cũng là Yến Phong cho nàng. Bạch Khiết đã từng cũng là một cái tiểu nữ sinh, đã từng mộng tưởng bản thân có một cái thủ hộ thần. Tại chính mình nhất cô đơn không giúp thời điểm thủ hộ tại bên cạnh mình. Ở trong mắt nàng, Yến Phong chính là nàng thủ hộ thần. Mặc dù hắn xuất hiện có chút muộn, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện. Trước đó, Yến Phong nữ nhân bên cạnh nhiều lắm, mỗi một cái đều là tuổi trẻ mỹ mạo, vô cùng ưu tú. Bạch Khiết tự hỏi chính mình cái này người đẹp hết thời. Ly dị qua nữ nhân không xứng cùng các nàng tranh. Nàng chỉ có thể đem chút tình cảm này chôn sâu ở trong lòng. Đứng xa xa nhìn xem hắn hạnh phúc như vậy đủ rồi. nàng cũng thỏa mãn. Yến Phong trong lòng nàng vị trí là không người nào có thể thay thế. Dù là nàng về sau thực một lần nữa tổ kiến gia đình, cũng không có ai có thể siêu việt Yến Phong trong lòng nàng tầm quan trọng. Có thể theo nàng từ từ tiếp cận Yến Phong, mới biết được càng nhiều Yến Phong trên người chuyện xảy ra. Không có người nói cho nàng, nàng nhưng cũng phát giác được Yến Phong xuất hiện nguy cơ. Thậm chí là có khả năng một đi không trở lại đại nguy cơ. Cái này khiến Bạch Khiết hoảng. Đây là muốn đưa nàng nhìn xa xa Yến Phong cơ hội đều muốn tước đoạt sao? Nếu như nàng thực triệt để đã mất đi Yến Phong, nàng không biết mình còn thừa lại cái gì. Bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới một lần nữa đi tìm một cái nam nhân kiếp sau sống. Nếu như đã mất đi Yến Phong, khả năng nàng không còn có cái gì nữa. Chỉ còn lại có một phần tiếc nuối. Thế là, nàng làm ra quyết định. Nàng không nên để lại dưới tiếc nuối. Coi như Yến Phong đi thôi, nàng cũng phải chờ hắn trở lại. Lấy nàng nữ nhân thân phận chờ hắn trở về. Đây là Bạch Khiết đối với một phần cảm tình chấp nhất. Cũng là tìm cho mình một cái chờ đợi lý do. Không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được. Bạch tỷ, ngươi một đầu quang mang rộng rãi người con đường sống. Tại sao còn muốn ở ta nơi này cái chỗ ngã ba bên trên làm dừng lại đâu? Yến Phong hay là hy vọng Bạch Khiết về sau có thể một lần nữa sinh hoạt. Nhưng nếu là thật để cho mình triệt để trong lòng nàng lưu lại ấn ký, khắc cốt minh tâm, cái kia đối với nàng sau này người yêu cùng gia đình công bằng sao? Ta không quản, ngươi là ta sinh hy vọng sống sót. Ta không muốn mất đi, sở dĩ ta liền muốn tranh thủ. Đương nhiên, nếu như ngươi ghét bỏ ta lão, ghét bỏ ta là một cái phá hài, ngươi bây giờ liền có thể đi. Bạch Khiết nói, Yến Phong đau cả đầu, hắn làm sao sẽ chê đâu. Giống Bạch Khiết dạng này vưu vật cực phẩm, qua 20 năm nữa cũng không chê lão a. Bạch tỷ, ta làm sao sẽ chê ngươi đây. Ta, ô ô. Yến Phong lời còn chưa dứt, miệng liền đã bị Bạch Khiết liệt diễm môi đỏ cho chặn lại. Hai cánh tay cũng không có nhàn rỗi, giải ra Yến Phong quần áo. Bạch Khiết cũng không phải những cái kia ngây ngô tiểu cô nương. Thủ pháp thuần thục, 2-3 lần liền đem Yến Phong cho đào sạch sành xanh. Cũng không cho người thời gian phản ứng, nếu như cởi quần áo cũng coi là một môn công phu. Hơn nữa còn có cảnh giới phân chia mà nói. Đoán chừng Bạch Khiết tối thiểu nhất là thánh cảnh cấp bậc. Yến Phong là buồn bực không được. Con mẹ nó tính chuyện gì a? 2-3 lần liền lột sạch lão tử quần áo. Đây là dự định ngạnh thượng cung sao? Bạch Khiết nhìn chằm chằm Yến Phong thân thể. Cười hắc hắc nói. Cho ngươi 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là bị ta lên. Thứ hai là ngươi đem ta cưỡi. Tự chọn a? Trời đựu. Đây là cái gì phá lựa chọn? Còn không có đợi Yến Phong làm ra lựa chọn, Bạch Khiết cởi quần áo thần công lần nữa thi triển, lần nữa đem mình cho lột sạch sẽ, trắng bóng một mảng lớn biểu hiện ra tại Yến Phong trước mắt, lắc đều thẳng chói mắt, hắc hắc, ngươi muốn là lại không chọn, ta liền làm ngươi làm ra lựa chọn thứ nhất, bị ta lên, nói xong, liền trực tiếp nhào vào Yến Phong trên thân, Yến Phong đại não một mộng, mẹ, bị nữ nhân bên trên, cùng cưỡi nữ nhân, mặc dù xử lý sự tình là giống nhau, có thể trong đó chênh lệch quá lớn. Nếu là truyền ra hắn bị một nữ nhân cưỡi, hắn Yến đại thiếu cũng không cần lại lăn lộn. Người đại gia, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Người ta nữ nhân đều làm đến một phần này bên trên. Bản thân nếu là kiểu cách nữa, đó còn là một cái nam nhân không? Muốn thượng ta. Người nghĩ thì hay lắm. Yến Phong đem mặt quét ngang. Sau đó một cái xoay người đem Bạch Khiết đè ở trên người. Xuân Phong thổi. Chống trận lôi. Sau khi lên giường ai sợ ai. Không thể không nói. Ngây ngô thiếu nữ có ngây ngô thiếu nữ tốt. Thành thục nữ nhân có nữ nhân thành thục diệu. Thứ mùi đó là hoàn toàn khác biệt. Một loại giống như là vịt quay Bắc Kinh. Tinh xảo. Mỹ vị. Một loại khác giống như là thịt kho tàu, có thể ăn như gió cuốn, đỡ thèm, lại hồi vị vô cùng. Hơn nữa, không chỉ như vậy, Bạch Khiết cũng không phải là loại kia trải qua nhân sự không lâu nữ nhân, mà là một loại sức chiến đấu cực mạnh thành thục nữ nhân. Loại kia kỹ xảo cũng không phải Niếp Khuynh Thành các nàng có thể sánh được. Sừng sốt chĩa vào Yến Phong trùng kích, có thể nói là thoải mái vô cùng. Cứ việc chĩa vào, nhưng khi Yến Phong kết thúc về sau, Bạch Khiết vẫn là hơi kém trợn trắng mắt, dùng còn sót lại khí lực vươn tay vuốt ve Yến Phong gò má của. Gương mặt thỏa mãn, lẩm bẩm nói, thật tốt, ta cũng biến thành nữ nhân của ngươi. Điên cuồng qua đi, Yến Phong vẫn là không nhịn được một trận bất đắc dĩ. Nói, Bạch tỷ, thực nhất định phải thế ư? Vì sao không cần như thế? Ta lại không cần ngươi đối với ta phụ trách nhiệm. Ta chỉ cần biến thành nữ nhân của ngươi là đủ rồi. Mặc dù ta là người không nhận ra Tiểu Tam. Bạch Khiết cười nói. Nàng muốn rất đơn giản. Nàng muốn vẻn vẹn Yến Phong nữ nhân cái thân phận này. Về phần cái khác nàng không quan tâm. Hơn nữa, nàng cũng dự định mãi mãi cũng sẽ không công khai nàng cùng Yến Phong quan hệ trong đó. Hai người biết rõ như vậy đủ rồi. Yến Phong lúc đầu muốn nói. Bạch Khiết sau này sẽ là nữ nhân của mình. Không tồn tại cái gì Tiểu Tam. Nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Nếu như hắn thực không về được. Hắn hy vọng Bạch Khiết có thể lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh. Cái kia Yến Phong nữ nhân. Cái chức vị này liền thành một loại gánh vác. Đêm đó Yến Phong cũng không hề rời đi. Bạch Khiết chỉ cầu một đêm. Hắn không hy vọng liền nho nhỏ này nguyện vọng đều không thỏa mãn được. Cùng lúc đó, hắn lần nữa lĩnh giáo Bạch Khiết kinh người sức chiến đấu. Nghỉ ngơi sau một lát, rốt cuộc lại chủ động nâng lên chiến hỏa. Đều nói 30 như lang, 40 như hổ. Nếu như Yến Phong không phải thể chất đặc thù thật vẫn chống cự không nổi. Yến Phong nghĩ đến thân mình bên cạnh nhiều nữ nhân như vậy. Nếu như chờ đều đến cái tuổi này. Nguyên một đám đòi hỏi vô độ mà nói. Vậy hắn đoán chừng tối thiểu nhất sống ít đi 50 năm. Hút cũng hút khô rồi. Sáng sớm ngày thứ hai. Bạch Khiết sớm rời giường. Một thân nhà ở phụ nữ cách ăn mặc. Buộc lên tạp dề. Làm hai phần tuyệt đẹp bữa sáng. Cái này khiến Yến Phong cảm thấy nhà vị đạo. Trong lòng cũng là cảm động không thôi. Nhưng mà. Cái này cũng càng thêm kiên định tín niệm của mình. Có một số việc hắn nhất định phải đi làm. Không vì cái gì khác. Liền vì cái này chút chân chính thương hắn người. Bỏ ra bất cứ giá nào cũng phải cho các nàng một phần bình an. Ra Bạch Khiết gia tộc. Bạch Khiết lập tức cùng Yến Phong kéo dài khoảng cách. Tựa như nàng nói như vậy. Nàng cùng Yến Phong quan hệ trong đó sẽ không công khai. Cùng Bạch Khiết phân biệt về sau. Yến Phong tuân theo Lăng Tuyết Di ý nghĩa. Dự định bồi bồi tất cả mọi người. Thế nhưng là mới ra Bạch Khiết chỗ ở cư xá. Liền bị một chiếc xe cho chặn lại. Cửa sổ xe quay xuống đến. Lương Nguyệt như thản nhiên nói. Lên xe. Yến Phong trong lòng cả kinh. Cô nàng này nhi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng phát hiện mình cùng Bạch Khiết sự tình? Tâm tình có chút thấp thỏm lên xe. Lương Nguyệt như không nói một lời. Đạp cần ga. Xe liền vọt ra ngoài. Yến Phong nhịn không được hỏi. Chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a? Im miệng. Yến Phong lập tức thành thành thật thật ngậm miệng lại. Thế nhưng là các loại Lương Nguyệt như đến mục đích về sau. Yến Phong nhắm miệng nhịn không được mở ra. Dương thật to. Khách sạn. Hơn nữa còn là loại kia tình thú khách sạn. Tình thú khách sạn là địa phương nào? Nói đúng là người tới nơi này. Mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là cùng người cái kia cái gì? Bằng không, chỉ là đơn thuần dừng chân. Hoàn toàn có thể đi thông thường khách sạn. Theo ta đi, Lương Nguyệt như âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong ngây ngốc cùng đi theo vào quán rượu. Mẹ, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn học Bạch Khiết? Muốn đem lão tử đẩy ngã? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.